xem như là người mạnh nhất trong toàn bộ hệ thống chỉ huy hỏa trùng. Hắn cũng giao thủ với tên năm, hắn cảm thấy nếu bản thân được cải tạo gen lần nữa nói không chừng cũng có thể mạnh như vậy. Cho nên, cho tới nay P5067 rất kiêu ngạo với giá trị vũ lực của mình. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ có người có thể đem tới cho hắn sự rung động như lúc này. Thiếu niên một thân một mình đối mặt mấy ngàn mọi dợ của quân đoàn Viễn Trinh lại đúng nhàn nhã ngoái lỗ tai, loại rung động này thật sự như đánh thẳng vào linh hồn P5. Rất nhiều binh sĩ hỏa trùng cũng quay đầu lại và nhìn thấy một màn này. Binh sĩ gần đó thậm chí còn nghe được Nhâm Tiểu Túc cười nói với mọi dợ. Các ngươi cùng lên đi. Binh sĩ hỏa trùng tuyệt vọng so với sự bình tĩnh tự nhiên của Nhâm Tiểu Túc lúc này thật sự như hai mảng màu sắc hoàn toàn đối lập. Đám mọi dợ đối mặt với Nhâm Tiểu Túc đều phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên quân đoàn Viễn Trinh chịu phải sự khinh thường thế này. Đối phương chiến đấu với họ lại dám đứng ngoái lỗ tai. Quá kiêu ngạo, cũng quá khoa trương. Nhâm Tiểu Túc vừa nhàn nhã đào lỗ tai vừa nói với mọi dợ. Các ngươi có biết không? Kỳ thật ta rất thích một câu, bất kể là chính nghĩa hay tà ác thì là một cách thể hiện của hành động mà thôi. Ta biết hoàn cảnh sinh tồn ở phương Bắc của các ngươi đang thay đổi, cho nên các ngươi mới rời về phía Nam. Thế nhưng, các ngươi giết quá nhiều người, cho nên ta chỉ có thể giết các ngươi. Nói qua, cũng không biết Nhâm Tiểu lấy đâu ra một cây súng máy hạng nặng thay cho hắc đao. Giữa tốc độ ánh sáng, Nhâm Tiểu Túc vừa ngoái tai vừa tung hết hỏa lực, bắn hết sạch đạn trong súng máy. Kỳ thật ta cũng không ủng hộ hỏa trùng, các ngươi có biết không? Nhâm Tiểu Túc nói, ta luôn cảm thấy con người nên sống vì chiến tranh mình thay vì chiến tranh chỉ là biện pháp bất đắc dĩ mà thôi, con người không nên được sinh ra vì chiến tranh. Nhưng hôm nay ta cảm nhận được rất nhiều điều, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Bởi vì khi thế giới này cần, bọn họ thật sự sẽ đứng ra, ta cảm thấy có những người này có thể sống lâu hơn một chút, tận mắt chứng kiến cảnh thắng lợi, đến lúc đó người Trung Nguyên chúng ta sẽ cho các ngươi phải chạy về phương Bắc. Chúng ta muốn dùng máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Mọi dợ là binh chủng tác chiến cận thân, một vài lúc chúng sẽ phóng diều nhưng tốc độ phóng của chúng không nhanh bằng Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa số lượng người trên chiến trường khá nhiều, đối phương không có cơ hội ném phi diều, bằng không nếu Nhâm Tiểu Túc tránh thoát có thể sẽ ngộ thương chiến hữu của bọn họ. Cho nên, khi Nhâm Tiểu Túc đối mặt tất cả quân đoàn Viễn Trinh, hắn có đủ năng lực và ác chủ bài. Kỹ năng ngoái lỗ tai giống như thiên địch của mọi dợ. Nếu đối mặt với binh sĩ tập đoàn, kỹ năng ngoái lỗ tai thật sự không dùng được, vì đối phương có súng, kỹ năng này vô dụng với súng. Thế nhưng là, quân đoàn Viễn Trinh thì khác. Nếu sinh vật hoang dã có trật tự riêng thì giữa dã thú và dã thú, Nhâm Tiểu Túc chính là thiên địch của mọi dợ. Trên chiến trường của thiếu niên và cả ngàn mọi dợ của quân đoàn Viễn Trinh, bầu trời dần phát ra một tầng ánh sáng, bình minh đã tới,